Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 791, đại sư huynh kiếm giật thần. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi lấy tinh thần luyện kiếm quyết. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho là ta truyền cho ngươi thiên long bát kiếm? So ra kém tinh thần luyện kiếm quyết. Tần Phong lập tức minh bạch Cố Bác Khuynh ý tứ. Trên mặt ý cười, nhìn chăm chú nàng, ta, Tần công tử, ta không phải ý tứ này. Cố Bác Khuynh trong lúc nhất thời có chút bối rối, tiểu đỏ mặt lên, liên thanh giải thích, Tần Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Cố Bác Khuynh đây là càng tô càng đen. Tần Phong truyền thụ cho Cố Bác Khuynh thiên long bát kiếm. Vẫn là quá dễ dàng, càng là tùy tiện có được đồ vật, người lại càng sẽ không trân quý. Nhân tính đúng là như thế. Tần Phong cũng không quái Cố Bác Khuynh. Nàng trở thành Phượng Tê Quan đệ tử, nguyên bản mục đích đúng là tinh thần luyện kiếm quyết. Nàng cũng chưa thấy qua tận mắt tinh thần luyện kiếm quyết, chỉ là nghe nói qua bản này kiếm phổ truyền thuyết. Mặc dù nói Cố Bác Khuynh bây giờ lấy được Tần Phong truyền thụ, lấy được thiên long bát kiếm kiếm phổ, có thể đạp vào lấy thân làm kiếm kiếm đạo, nhưng là nàng không có khả năng dễ dàng buông tha tinh thần luyện kiếm quyết. Cũng được, kỳ thực ta đối tinh thần luyện kiếm quyết cũng có một chút hứng thú. Vậy ta liền đổi một cái khen thưởng, đến truyền kiếm các kiến thức một phen Phượng Tê Quan kiếm pháp đi. Tần Phong cười nói, đa tạ công tử thành toàn. Cố Bác Khuynh thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích, nhìn qua Tần Phong, thương tinh tử, ta muốn đến truyền kiếm các chọn lựa kiếm pháp. Tần Phong quay đầu, đối thương tinh tử nói, cái này, thương tinh tử lại mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng, trong lúc nhất thời vô pháp đáp ứng. Tần Phong đã làm rõ, mục tiêu của mình là tinh thần luyện kiếm quyết, thế nhưng là tinh thần luyện kiếm quyết đối Phượng Tê Quan thật sự mà nói là quá trọng yếu. Không có khả năng tùy tiện giao cho Tần Phong. Đại sự như thế, ta còn không làm chủ được. Xin đợi ta xin chỉ thị quan chủ. Thương tinh tử nhìn thấy Tần Phong gật đầu, liền vung tay lên, một đạo giống như ngôi sao kiếm quang phá không bay đi. Đây là kiếm quang truyền âm. Tần Phong ở Thanh Long kiếm cung cũng được chứng kiến, cũng không hiếm lạ, rất nhanh thì có một đạo tử sắc kiếm quang bay tới, ở thương tinh tử đỉnh đầu nổ vang, hóa thành một đạo giống như hồng trung đại lữ kiếm minh. Có thể, đa tạ sư huynh. Thương tinh tử hướng về phía bầu trời khom mình hành lễ, quay đầu, trên mặt mang sắc mặt vui mừng nói, tiền bối, tinh thần luyện kiếm quyết thực sự quá trọng yếu, không có khả năng giao cho ngươi. Nhưng là, ta hướng sư huynh xin chỉ thị, ngươi nếu quả như thật đối bộ kiếm pháp kia cảm thấy hứng thú, có thể lưu tại truyền kiếm các trong quan sát, không thể mang ra truyền kiếm các một bước. Đây là phương tiện, còn xin tiền bối thể lượng, rốt cuộc là kiếm pháp gì, có thể để các ngươi coi là chân bảo. Ta ngược lại thật muốn kiến thức một phen. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, Cố Bác Khuynh đi đến Tần Phong một bên, thấp giọng nói, công tử có chỗ không biết, tinh thần luyện kiếm quyết, có một không hai, cũng không phải là thế gian đồ vật, mà chính là từ trên trời mà đến. Vạn năm trước có một ngày, thiên hàng vẫn thạch trong nạm một tấm bia đá, ghi lại chính là bộ này tinh thần luyện kiếm quyết. Nhiều năm như vậy, bộ kiếm pháp kia một mực lưu tại Phượng Tê Quan, nhưng là luyện thành bộ kiếm pháp kia người lại là lác đác không có mấy. Không có người tu luyện thành kiếm pháp, sẽ không có người biết rõ uy lực làm sao. Dựa vào cái gì nói là có một không hai? Tần Phong cười lạnh, hỏi lại Cố Bác Khuynh cùng thương tinh tử hai người. Cái này, Cố Bác Khuynh cùng thương tinh tử liếc nhau, hai người đều là không biết nói gì. Ta cũng không phải không hiểu đạo lý trong đó, Tần Phong cười nhạt nói, bộ kiếm pháp kia không có người luyện thành, liền mang ý nghĩa chưa bao giờ bại qua. Một bộ chưa bao giờ bại qua kiếm pháp, ở trong mắt phàm phu tục tử, tự nhiên là có một không hai. Thế nhưng là, các ngươi lại không hiểu, bách thắng kiếm pháp cũng không phải vô địch, bách bại kiếm pháp mới thật sự là khủng bố. Nghe được Tần Phong mà nói, Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử hai người đều lâm vào trong kinh ngạc. Cố Bắc Khuynh tu vi còn thấp, lịch luyện cũng ít, chỉ cảm thấy Tần Phong một lời nói cao thâm mạt chắc. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Thương Tinh Tử lại là hiểu ra, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm, bách thắng không phải vô địch, bách bại mới là vô địch, giống như là một thanh thần kiếm, tất nhiên đi qua vô số ma luyện, không có khả năng nhất phàm phong thủy, ta thua cho vạn kiếm kiếm tôn, không phải họa, ngược lại là phúc. Thương Tinh Tử một bộ thần du thái hư thất thần bộ dáng. Tần Phong biết rõ hắn chính đang ngộ đạo, cũng không đi quấy rầy hắn, nói với Cố Bắc Khuynh, ngộ đạo thời cơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta không nên quấy rầy hắn, ngươi làm ta dẫn đường, qua truyền kiếm các đi, ngoặc kép, tuân mệnh, công tử. Cố Bắc Khuynh trong lòng lấy làm kinh ngạc, Tần Phong thuận miệng nói tới chính là kiếm đạo chân ý. Dẫn dắt Thương Tinh Tử ngộ đạo, trên đời này, vì sao lại có kinh khủng như vậy người? Cố Bắc Khuynh nhớ tới hắn tiện tay truyền thụ chính mình Thiên Long Bát Kiếm. Cao thâm mặt chắc, huyền ảo vô biên, chẳng lẽ Thiên Long Bát Kiếm thật ở trên tinh thần luyện kiếm quyết? Cố Bắc Khuynh trong đầu không khỏi hiện ra một cái kinh người suy nghĩ. Bất quá, Thiên Long Bát Kiếm cùng tinh thần luyện kiếm quyết ai mạnh ai yếu, chờ đến truyền kiếm các về sau, tự nhiên sẽ có phần hiểu. Cố Bắc Khuynh không kịp chờ đợi, rời đi Bạch Vân Động, ở phía trước dẫn đường, hướng về truyền kiếm các phương hướng đi đến. Cố sư tỷ rốt cục rời đi Bạch Vân Động, nhanh đi thông tri Giật Sáng Sớm sư huynh. Bạch Vân Động bên ngoài đường đá bên trên có mấy cái tên đệ tử chính các loại buồn bực ngán ngầm. Chợt thấy Cố Bắc Khuynh bóng hình xinh đẹp, mấy người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đó hai người càng là trực tiếp quay người rời đi. Hiển nhiên là qua hướng người nào đó báo tin, truyền kiếm các ở vào Phượng Tê Quan Trung ương vị trí. Có rất nhiều đệ tử ở truyền kiếm các ra ra vào vào. Nghiên cứu kiếm phổ, Cố Bắc Khuynh cùng Tần Phong một đường đi đến. Không ít đệ tử đều hướng nàng đầu quân qua dị dạng ánh mắt. Hướng về phía nàng chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Đối với những cái này lời đàm tiếu, Cố Bắc Khuynh sớm thành thói quen. Cố Bắc Khuynh thân chính không sợ bóng nghiêng. Tuy nói nàng đường đường cổ kiếm gia tộc truyền nhân, qua cho Tần Phong cái này vô danh chi bối làm tỷ nữ có một ít mất mặt. Nhưng là, Tần Phong cầm trong tay cổ kiếm lệnh, đại biểu cho cổ kiếm ý chí của gia tộc. Nếu là gia tộc an bài, Cố Bắc Khuynh chỉ có thể yên ổn tiếp nhận. Công tử, phía trước cái này ta cổ kính thất tầng kiến trúc, chính là Phượng Tê Quan truyền kiếm các. Nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào truyền kiếm các học tập kiếm pháp. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Mỗi 3 ngày liền sẽ có tông môn trưởng lão đến ngoài cửa tuyên truyền giảng giải. Truyền thụ kiếm đạo, hôm nay đúng lúc là 3 ngày tuyên truyền giảng giải ngày. Bởi vậy rất nhiều người, Cố Bắc Khuynh chỉ truyền kiếm các trước cửa rộn rộn ràng ràng đệ tử. Đối Tần Phong giải thích nói, ân, Tần Phong ánh mắt từ những cái này đệ tử trên thân khẽ quét mà qua. Thản nhiên nói, chúng ta đi vào đi. Tuân mệnh, Cố Bắc Khuynh đối Tần Phong nói gì nghe nấy. Liền ở hai người cất bước đang muốn bước vào truyền kiếm các đại môn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có người quát, hai vị, xin dừng bước. Cố Bắc Khuynh nghe tiếng quay đầu, nhìn người đến, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, tại sao là ngươi? Kiếm sư huynh, Tần Phong cũng quay đầu, chỉ thấy Quát Bảo ngưng lại hắn chính là một cái ăn mặc đắt tiền tuổi trẻ kiếm tôn. Hai mắt của hắn như kiếm, vô cùng sắc bén, ánh mắt rơi ở trên thân người, liền sẽ có kiếm phong cắt cảm giác. Quần áo của hắn lộng lẫy, trên thân mang theo vô cùng kiếm ý, trường kiếm bên hông càng là tản ra bảo quang, hiển nhiên không phải tầm thường kiếm, mà chính là một chuôi thiên giai đạo kiếm. Người này thoạt nhìn 10 điểm bất phàm, đứng ở trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Truyền kiếm các trước đông đảo đệ tử nhìn thấy vị này kiếm tôn, cũng đều rối rít đứng lên, đối với hắn khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Tần Phong lại không để bụng, nhìn qua Cố Bắc Khuynh, thản nhiên nói, bằng hữu của ngươi, hắn là Thượng Thanh Điện đại sư huynh Kiếm Giật Thần, một mực đều ở truy cầu ta. Cố Bắc Khuynh đỏ mặt, thanh âm giống như mũi lẩm bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.